Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 253, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Mặc dù lần này đến đây Bất Chu Sơn để cho bọn họ mở rộng tầm mắt, nhưng là vẫn có lệnh bọn họ càng thêm giật mình địa phương. Đó chính là trong truyền thuyết thánh nhân, căn bản thì tương đương với người thường. Bọn họ cũng có vui giận vui buồn, cũng có sợ hãi, mặc dù đem bọn họ đổi ở tình huống giống nhau dưới, bọn họ thậm chí còn làm không được như vậy. Thế nhưng cái này lại cũng không gây trở ngại bọn họ khinh bỉ thánh nhân. Giờ khắc này, thánh nhân cái kia một tấm khăn che mặt bí ẩn bị triệt để vạch trần. Thần thoại nghiền nát, thánh nhân từ đây rơi xuống thần đàn, hy vọng cũng không còn trước đây. Đa Bảo Thiên Tôn chợt bộc phát ra một tiếng giống to. Chợt dựa theo Sesomaru mặt chính là hung hăng một quyền đập xuống. Mới vừa một tiếng gầm này, chính là cho mình cổ động dùng. Cực kỳ hiển nhiên, hữu hiệu, bất quá vẫn như cũ không cách nào đối với Sesomaru tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Sesomaru nhún vai, trong mắt mơ hồ hiện lên một đạo hàn mang, chợt chợt triệt thoái phía sau một bước, đang ở Đa Bảo Thiên Tôn một quyền đánh vào trống đi. Khí lực đã kiệt thời điểm, chợt về phía trước đại bước ra một bước, đồng thời một cái câu quyền đánh ra. Thân thể chợt đem nắm tay kéo, trận trận quyền phong mười vang lên. Đa Bảo Thiên Tôn thần sắc cả kinh, cần phải né tránh, thế nhưng lúc này lại đã không kịp. Hoảng loạn trong lúc đó vội vàng vươn ra tay kia, đánh về phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp đưa tay phải ra, đem công kích mình tay lao lao nắm ở trong tay, đồng thời tả quyền chợt hướng bên ngoài đầu đánh tới. Giờ khắc này, Đa Bảo Thiên Tôn tâm chết như bụi, phảng phất cả thế giới đều yên tĩnh lại, tiếng huyên náo cách càng ngày càng xa. Ta làm sao không có cảm giác được đau đớn? Chẳng lẽ ta đã chết? Qua một hồi lâu, Đa Bảo Thiên Tôn chợt mở cặp mắt ra, đập vào mi mắt cũng là sắc mặt khó coi Đạo Đức Thiên Tôn. Cùng với hơi hưng phấn Sesomaru, thì ra đang ở Sesomaru gần đánh bể đầu hắn một khắc kia, Đạo Đức Thiên Tôn vội vã chạy tới, đồng thời chính mình cản lại một kích kia. Nhất thời bị đánh khí huyết một hồi cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch tột cùng. Mặc dù có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là bởi vì trong lúc vội vàng không có xúc lực, thế nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Sesomaru thực lực cường đại. Cảm ơn. Chỉ trong nháy mắt, Đa Bảo Thiên Tôn liền đoán được thất thất bát bát. Thanh âm có chút khàn khàn nói, ở trước hôm nay, không phải, ở gặp phải Sesomaru phía trước, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày mạng của mình biết cần người khác trợ giúp mới có thể giữ lại, chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy lang dự. Thống, thực lực, thực lực, nếu là có thực lực, hắn còn không cần xem người khác sắc mặt. Nếu là có thực lực, trước mắt Sesomaru hắn giơ tay là có thể đem diệt sát. Nếu là có thực lực, 02:57 chưa từng có một lần. Đa Bảo Thiên Tôn ở sâu trong nội tâm, đối với lực lượng là như vậy khát vọng. Thần phục ta đi, từ đó về sau, ngươi sắp có được thế giới này lực lượng cường đại nhất. Chỉ cần ngươi thần phục ta, từ đây ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Một giọng nói ở Đa Bảo Thiên Tôn ở sâu trong nội tâm vang vọng. Không phải, không thể. Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt tràn đầy giãy giụa. Hắn tại sao có thể bằng lòng? Hắn sẽ không quên sư tôn năm đó bộ kia hờ hững thần tình, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. A, có cùng ta nói cảm ơn võ thuật, còn không bằng ngẫm lại kế tiếp nên ứng đối ra sao. Đạo Đức Thiên Tôn thanh âm truyền đến qua đây, đem Đa Bảo Thiên Tôn từ trong trí nhớ lập tức lôi đi ra. Nhìn Đa Bảo Thiên Tôn bộ kia ngốc hơi giật mình bộ dạng, Đạo Đức Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ, nói, đến lúc này, ngươi cư nhiên còn có tâm tư lo lắng còn lại. Ta là phải nói ngươi nghệ cao nhân gan lớn, vẫn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ta xem ngươi nên là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngươi cứ nói đi, nhưng vào lúc này, một đạo âm xâm xâm thanh âm đột ngột ở tại vang lên bên tai. Nhất thời đạo đức thiên tôn sắc mặt chợt biến ảo đứng lên. Cái cổ có chút cứng ngắc quay đầu đi. Một tấm khóe môi nhếch lên tà tà nụ cười anh tuấn khuôn mặt. Cách mình mặt lúc này chỉ có một bước ngắn. Tương đương đạo đức thiên tôn trong lòng nhất thời cả kinh. Thế nhưng cũng may tâm lý của hắn tố chất coi như qua cửa. Không có lập tức đã bị sợ đi qua. Thậm chí lui về phía sau đồng thời cũng không quên hướng Sesomaru ném ra một quyền. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Vô vị giãy giụa mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật vẫn cho rằng như vậy có thể cho ta tạo thành tổn thương gì không được sao? Trong miệng nói cái này, động tác bên trên cũng là không có chút nào làm lỡ. Nhanh như tia chớp đưa tay phải ra. Một tay lấy bên ngoài vung tới nắm tay giữ tại rảnh tay ấn bên trong. Đạo đức thiên tôn sắc mặt đại biến. Cực kỳ khó coi, thân thể cũng sẽ không lui lại. Chợt tiến lên một bước, đồng thời nhanh như tia chớp ném một cước. Mục tiêu chính là Sesomaru lồng ngực. Không sai, nàng chính là muốn mượn chiêu này. Bức bách Sesomaru buông tay. Nếu như đổi thành người khác, coi như biết rõ đây là bẫy dập, cũng sẽ không chút do dự hướng bên trong nhảy. Thu tay lại, thế nhưng Sesomaru là người thường sao? Tay phải dường như kềm thép một dạng. Gắt gao khóa lại đạo đức thiên tôn cái tay kia. Đụng, chỉ nghe một tiếng trầm đục. Đạo đức thiên tôn ở giữa Sesomaru bộ ngực. Nhất thời Sesomaru chỉ cảm thấy khí huyết một hồi cuồn cuộn. Đầu ông ông, phảng phất cái gì cũng 570 không nghe được một dạng. Bởi vậy có thể thấy được, đạo đức thiên tôn một cước này tàn nhẫn. Thế nhưng dù vậy, Sesomaru tay phải vẫn là lao lao cầm lấy bên ngoài tay kia. Đạo đức thiên tôn thấy Sesomaru nhìn sang, thậm chí còn đối với cùng với chính mình lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng. Nhất thời sợ đến tâm lý run lên đột, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nỗ lực muốn khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng là qua một hồi lâu cũng không có cái gì chứng dùng. Quả đoán buông tha. Chỉ thấy đạo đức thiên tôn nói, buông, từ đây chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thiên hạ to lớn, ngươi tấn khả đi, ha ha, ngươi CMN là ở pha trò ta. Sesomaru nhịn không được cười lên, giọng nói bên trong tràn đầy trào phúng, nhất thời đạo đức thiên tôn cả khuôn mặt sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái xanh nói, Sesomaru, ta chỉ nói là, chúng ta từ đây nước giếng không phạm nước sông, mà cũng không phải ta sợ ngươi. Cho nên, ngươi cũng đừng khinh người quá đáng. Đừng ép ta trở mặt. Ha ha ha, phải. Đột nhiên, Sesomaru sắc mặt chợt biến đổi. Ta xem ngươi đây chính là làm kỹ nữ còn muốn dựng lên một cái trinh tiết đền thờ. Lời này vừa nói ra. Nhất thời phía dưới mọi người đều là không nhịn được cười. Kỹ nữ, nào có đem thánh nhân tỉ dụ thành muội chết. Mọi người cũng đều là say. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.